Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1176, thần bí tờ giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần cơ nhân 1. Cũng bất quá chính là mất một lúc, Hàn Sâm dĩ nhiên liền gia tăng rồi một điểm siêu cấp thần cơ nhân, để Hàn Sâm mừng rỡ như điên. Động huyền kinh mở ra đạo thứ 6 khóa gen, không có cường hóa linh thức, nhưng cường hóa tự thân mô phỏng cùng hấp thu năng lực. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng, kế tục toàn lực điều động động huyền kinh vận chuyển. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần cơ nhân 1. Rất nhanh, một thanh âm lại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Hàn Sâm ở trong phòng mình một ngày một đêm chỗ chưa hề đi ra, không ngừng mà luyện hóa hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, ngoại trừ cái kia một khối ẩn đế hạt gen sinh mệnh tinh hoa không cách nào hấp thu ở ngoài, tính mạng của nó gen tinh hoa chỗ bị Hàn Sâm cho hút cái gọn gàng. Mở ra đạo thứ 6 khóa gen sau đó, đây mô phỏng hấp thu năng lực hiển nhiên mạnh không chỉ một cấp độ, thật là làm Hàn Sâm có chút kinh hỉ. Sảng khoái, nhìn mình lượng lớn tăng cường gen sinh mệnh tinh hoa, Hàn Sâm không nhịn được kêu một tiếng. Hiện tại Hàn Sâm siêu cấp thần cơ nhân đã đạt đến 24 điểm, tuy rằng khoảng cách viên mãn còn cách một đoạn, bất quá hiện tại có thể nhanh chóng hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, kém chỉ là đi săn giết siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm, siêu thần thể siêu cấp đế linh, cấp độ, siêu việt giả tuổi thọ, 400, thần thể tiến hóa yêu cầu, gen 100 điểm, nắm giữ gen, cơ sở gen 100, nguyên thủy gen 100, biến dị gen 100, thần cơ nhân 100 siêu cấp thần cơ nhân 24 điểm. Hàn Sâm đại khái ước lượng một chốc, chính mình cơ sở tố chất thân thể đã đạt đến 2000 năm khoảng chừng, tuy rằng vẫn là không đạt tới siêu cấp thần sinh vật tiêu chuẩn. Thế nhưng kém cũng không còn nhiều lại cây ăn hạch đào quả trở lại trường sinh tí hồ sở. Trước tiên đi gặp Trương Vũ Thần bọn họ, cùng bọn họ hàn huyên thời gian rất lâu. Hàn Sâm trở lại chính mình ở đệ ngũ tầng chỗ ở, sau đó đem Long Đế lấy đi ra. Long Đế, ta đã đến cao tầng nhất, ngươi đến cùng có biện pháp gì có thể tìm ra cái kia cây thiên nguyên thụ nơi? Long Đế ở bên trong cung điện chuyển động, mũi bốn phía ngửi một cái. Ta không có ngửi được thiên nguyên thụ khí tức. Ngươi có mang ta khắp nơi đi đi mới được. Ta hiện tại có thể không có thời gian mang ngươi khắp nơi đi. Đợi lát nữa liên là theo khô cốt đế bọn họ đi thu hoạch thiên nguyên quả. Ngươi biết đó là chuyện gì xảy ra sao? Hàn Sâm đem khô cốt đế cho lời của hắn nói lặp lại một lần. Long Đế sau khi nghe lập tức nói rằng, đây là chuyện tốt a. Thiên nguyên thụ tuy rằng chết rồi, nhưng là những thiên nguyên quả đó đã gần như thành thục. Trái cây bên trong thứ tốt chỗ ở. Bất quá tưởng phải lấy được vào tay, xác thực hội có chút phiền phức. Trước ngươi mài những kia quả nhân, chính là theo thiên nguyên quả bên trong đào móc ra. Bất quá vật kia chỉ có thiên đế biết phương hướng dùng, người khác cầm cũng không dám ăn bậy. Dừng một chút, Long Đế lại tiếp tục nói. Thiên đế chỉ cần những kia quả nhân, những thứ khác chỗ quy về các ngươi từng người sở hữu. Cái tên này đến là hào phóng vô cùng. Trái cây bên trong ngoại trừ quả nhân còn có thể có cái gì? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Hạch đào hắn ăn nhiều bên trong ngoại trừ quả nhân chính là một cái xác không? Nơi nào còn có món đồ gì? Có cái gì không? Đương nhiên là có thứ tốt. Bằng không khô cốt đế bọn họ cũng không hội như vậy bán mạng cho thiên đế làm việc. Long Đế chỉ Hàn Sâm nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nguyên quả đây đợi đại đế gen chí bảo. Mỗi một viên thiên nguyên quả bên trong đều sẽ có một cái gen bí bảo. Những gen đó bí bảo có thể đều là thứ tốt. Tùy tiện một cái chỗ tương đương với siêu thần cấp bảo cụ. Nếu như có thể thu phục mấy cái, vậy ngươi liền kiếm bộn rồi. Hàn Sâm nghe con mắt tỏa sáng, chính muốn nói điều gì, lại đột nhiên nhíu mày. Vừa nãy hắn vẫn không có chú ý. Ở bên cạnh bàn ngồi xuống mới phát hiện, trên bàn dĩ nhiên thả một cái viết chữ chỉ. Cái kia chữ lại vẫn là liên minh thông dụng văn tự. Chuyến này theo sát tình quân khoảng chừng mới có thể bảo mệnh. Hàn Sâm cầm lấy chỉ nhìn một chút mặt trên viết chữ, nhưng là hơi run run. Đây là hốc cây đệ ngũ tầng, ngoại trừ hắn bên ngoài, căn bản không có loài người có thể tới. Tại sao có thể có người viết như vậy tờ giấy cho hắn? Lẽ nào là Khâu Bình? Hàn Sâm cảm giác thấy hơi không có khả năng lắm. Hắn hôm nay tới thời điểm tại hạ tầng gặp Khâu Bình. Khâu Bình có lời gì lúc đó là có thể nói rồi. Không có cần thiết lưu lại tờ giấy cho hắn. Nhưng là ngoại trừ Khâu Bình, những người khác thì càng thêm không thể có thể đến đệ ngũ tầng. Đệ ngũ tầng đều là những đế linh đó cùng siêu cấp thần sinh vật. Lẽ nào là khô cốt đế để cho ta? Hàn Sâm cau mày suy tư, hắn đến đệ ngũ tầng sau đó, cũng chỉ là cùng khô cốt đế từng qua lại. Cái khác đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật căn bản cũng không có từng gặp mặt. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút không đúng. Khô cốt đế cùng tình quân đế là có mâu thuẫn. Làm sao hội gọi hắn theo tình quân đế đâu? Hàn Sâm nghĩ đem chỉ vượt qua đến lại nhìn một chút. Vốn là đây chỉ là một theo bản năng động tác. Nhưng là nhìn thấy chỉ mặt trái sau đó, Hàn Sâm thân thể nhưng là run lên một cái. Chỉ thấy ở cái kia chỉ mặt trái, dĩ nhiên vẽ ra một cái huyết hồng thú nhỏ đồ án. Cái kia thú nhỏ như vậy miêu không phải miêu, như cáo không phải hồ. Đầu đuôi liên kết, chính là cửu mệnh huyết miêu tiêu chí. Sao có thể có chuyện đó? Hốc cây đệ ngũ tầng dĩ nhiên có huyết mệnh giáo người sao? Nhưng là nơi này căn bản không có loài người a, chỉ có siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh, làm sao có khả năng hội có huyết mệnh giáo người đâu? Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, một lát chỗ không có phục hồi tinh thần lại. Đến cùng là ai? Khô cốt đế sao? Hàn Sâm trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, nhưng cảm thấy chỗ không có khả năng lắm. Huyết mệnh giáo chỉ là nhân loại tổ chức, làm sao có khả năng hội có đế linh hoặc là siêu cấp thần sinh vật thành viên? Chuyện này thực sự khiến người ta không thể tin tưởng. Nhanh tới xuất phát thời gian thời điểm, khô cốt đế chủ động tới tìm Hàn Sâm cùng đi. Cùng khô cốt đế đồng thời đến còn có một cái khác đế linh. Cái kia đế linh gọi anh quỷ, Hàn Sâm nhìn hắn lớn lên hết sức kỳ lạ, vô cùng đau đầu, thân thể nhưng như hài đồng, xem ra tựu là một cái đứng đầu em bé, xem ra có chút buồn cười. Hàn Sâm vẫn luôn đang quan sát khô cốt đế, thấy hắn không có cái gì dị dạng, cũng nhìn không ra tờ giấy kia có phải là hắn hay không lưu lại. Hiện tại Hàn Sâm thậm chí có chút hoài nghi, đây tờ giấy có phải là tình quân đế lưu lại, mục đích chính là vì lừa hắn đi chịu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là muốn tưởng lại cảm thấy không đúng, tình quân đế làm sao sẽ biết huyết mệnh giáo tiêu chí, hơn nữa còn biết hắn cùng huyết mệnh giáo có quan hệ đâu? Hàn Sâm càng nghĩ càng loạn, vẫn không có nghĩ ra manh mối, cũng đã bị khô cốt đế lôi kéo đi ra cung điện, hướng về đệ ngũ tầng quảng trường mà đi. Ba người đi tới quảng trường thời điểm, Hàn Sâm nhìn thấy một cái nữ đế linh đã ở trên quảng trường, phụ cận còn có 7 con hình thái khác nhau siêu cấp thần sinh vật. Tình quân đế vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả xem cũng không có xem Hàn Sâm một chút, trực tiếp liền xuất lĩnh mọi người hướng về xuất phát, thông qua thiên nguyên thụ bên trong đường nối, trực tiếp đi tới một viên thiên nguyên quả. Những thông đạo này đều là tầng thứ 4 dị linh cùng dị sinh vật đào ra, bất quá bọn hắn nhưng không thể tiến vào thiên nguyên quả bên trong đào quả nhân. Đây là đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật công tác, cùng dị linh cùng dị sinh vật nếu như đào được thiên nguyên quả bên trong gen bí bảo, 8-9 phần 10 đó là một con đường chết. Cách chương